Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Lại Ngộ Vu Ly, 1, chương 334, Lại Ngộ Vu Ly, 1, nhưng hắn không có nói cái gì nữa, liền quay lại thân, chậm rãi rời đi, Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn biến mất, cuối cùng cũng xoay người, hướng thần điện phương hướng mà đi. Đại Vu Sư Tử, là cái ngoài ý muốn, nhưng là, nàng đuổi tới thời điểm, vừa khéo nghe được Đại Vu Sư hô một tiếng, nghịch đồ. Vậy đầy đủ thuyết minh, hung thủ là thần điện đệ tử, hơn nữa, tuyệt đối là Đại Vu Sư thật tín nhiệm đệ tử, bằng không, không có cơ hội có thể gần người, sẽ là ai đó, vì vạn thú vô cương mà đến, thân phận tuyệt đối không đơn giản, trên cái này thế giới. Biết vạn thú vô cương nhân, vốn là không nhiều lắm mơ siêu Trọng Quỳ dọc theo đường đi đều ở suy tư. Nếu là hung thủ lời nói, hiện tại nhất định còn tại thần điện chung, không có khả năng rời đi làm cho người ta hoài nghi. Kia dùng biện pháp gì tài năng nhường hung thủ hiện thân? Trả lại nàng trong sạch đâu? Kỳ thực này nho nhỏ oan khuất có cái gì hảo giải thích? Huyết Hoàng lạnh lùng nói. Làm gì để ý này phàm phu tục tử ý tưởng, Trọng Quỳ không nói gì, nàng có bản thân chấp nhất cùng tín nhiệm, Huyết Hoàng dù sao không là phàm phu tục tử, sẽ không hiểu được, khả nàng phàm là nhân, có phàm nhân bình thường cảm tình, nàng không là thần A, cũng không phải ma quỷ, không có khả năng ở 7 năm trong cảm tình thờ ơ. Vu Triều Vân đối nàng tốt lắm, Đại Vu Sư lại đối nàng có ân. Hiện tại Đại Vu Sư đã chết, nàng thành nghi phạm, Vu Triều Vân nhất định sẽ thương tâm đã chết, mà nàng không rửa sạch oan khuất lời nói, không chỉ có trong lòng bất an, cũng nhường Đại Vu Sư uổng mạng, cho nên, mặc kệ giờ phút này trong thần điện là đao sơn vẫn là biển lửa, nàng đều sẽ đi lên sông vào một lần, Đại Vu Sư tử cùng vạn thú vô cương có liên quan. Có lẽ lúc này đây có thể tìm được một ít manh mối, Trọng Quỳ nói. Vạn thú vô cương liên tiếp hiện thế, như vậy cảm giác thật sự là điểm xấu, Huyết Hoàng nói. Trọng Quỳ cũng có chút bất an, tựa hồ vì tranh đoạt vạn thú vô cương, có vô số nhìn không thấy thế lực to lớn ở dục dịch. Không biết về sau hội diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Tóm lại như vậy cảm giác không tốt là mơ siêu, dù sao là loạn thế. Thất quốc cùng tồn tại, còn có thể thế nào loạn? Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, muốn loạn cũng là nhất thống thiên hạ thời điểm đến, Trọng Quỳ. Ha ha ha, Huyết Hoàng cười rộ lên, nha đầu, ngươi xem thực thấu, bất quá muốn nhất thống thiên hạ, chỉ sợ không có khả năng đâu. Hiện thời thất quốc bên trong, tựa hồ còn không có xuất hiện có thể nhất thống thiên hạ quân chủ đâu, Trọng Quỳ trầm mặc một chút. Hỏi, ngươi cảm thấy Trọng Phong như thế nào? Tần quốc sao? Huyết Hoàng trầm ngâm, Trọng Phong người này quả thật không phải bình thường, nhưng hắn dã tâm quá lớn, chỉ sợ, lo lắng đến Trọng Phong là phụ thân của nàng. Cho nên Huyết Hoàng không có tiếp tục nói tiếp, Trọng Quỳ không có để ý, nhẹ nhàng cười, như hắn có thể nhất thống thiên hạ, cũng không sai, ta không thích loạn thế ra kiêu hùng, không có loạn thế. Tại sao ngươi ta dùng võ nơi? Huyết Hoàng hừ nhẹ, ta không muốn làm cái gì kiêu hùng. Chính là nghĩ tới tùy tâm sở dục cuộc sống thì tốt rồi. Như có một ngày thiên hạ có thể thống nhất, ta liền tìm cái thanh tĩnh địa phương ẩn cư, ta cũng không muốn ẩn cư. Huyết Hoàng phát sầu. Ha ha ha, Trọng Quỳ cười to, yên tâm đi, ở ta ẩn cư phía trước, nhất định sẽ lấy ta toàn bộ lực lượng cùng tín nhiệm. Cùng ngươi trên trời xuống đất, cho ngươi dứt khoát cùng ta ký kết khế ước. Nhà đầu coi như có điểm lương tâm mơ siêu, Huyết Hoàng thế này mới vừa lòng. Trọng Quỳ cười ngẩng đầu, thần điện còn tại xa xa. Mà lúc này, phía trước trong rừng cây có bóng người chớp lên. Đột nhiên trong lúc đó, sẽ đến phụ cận. Trọng Quỳ đều đến không kịp né tránh. Trước mắt đã xiêm y phiêu phiêu, một mảnh đỏ tươi sắc liêu quang. Khí thế bất phàm mơ siêu, hết chương.